Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 86 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết là diệp mạc của chúng ta sau khi mà sau khi đến Yến Kinh ấy thì đã vô tình gặp Ninh Trung Phi và biết được là tập đoàn Viễn Siêu gì đấy là một cái tập đoàn rất là lớn. Đã đè ép công ty dược Phi Dụ. Thế nên là Diệp Mặc sau khi ngồi nghe kể chuyện, biết được nguyên nhân do là phó chủ tịch tập đoàn đấy là muốn ép cưới Ninh Kinh Tuyết, cho nên là đã muốn chèn ép, nên rất tức giận và đã quyết định cho công ty Phi Dụ được đấu thầu khu châu Á của tập đoàn Lạc Nguyệt, của công ty dược Lạc Nguyệt. Sau đó thì có về gặp Diệp Tử Phong nhưng mà không gặp được Diệp Lăng. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra như thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Anh à, sao anh lại tới đây? Diệp Tử Phong nhìn thấy Diệp Mặc thì rất vui mừng. Diệp Mặc phải đến gần năm nay chưa ngờ gặp người nhà. Bây giờ gặp hắn chủ động tới nhà họ Diệp khiến Diệp Tử Phong thật không ngờ tới. Diệp Mặc mỉm cười. Ha, để anh xem em và Diệp Lăng thế nào. Diệp Lăng đâu rồi? Sao anh không nhìn thấy nó? Diệp Tử Phong có phần bất đắc dĩ trả lời. Nó và bạn đi đạp thanh rồi, để em gọi nó về nhé. Diệp Mặc liền xua tay ngăn cản. Thôi, Tử Phong, không cần đâu, cứ để nó đi chơi đi. Nếu Diệp Lăng biết anh về mà chưa được gặp anh, thì nó sẽ buồn lắm đấy. Mỗi ngày nó đều hy vọng anh sẽ về, không ngờ lúc anh về, nó lại không có nhà. Diệp Tử Phong cười nói. Diệp Mặc nhìn bộ dáng Diệp Tử Phong rồi hỏi. Tử Phong, bây giờ em cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Diệp Tử Phong gật đầu. À vâng, tốt lắm anh ạ. Bây giờ họ rất tôn trọng. Ông nội cũng không dám làm khó em đâu. Hơn nữa, em cũng đi làm rồi. Ông cũng dần dần giao các việc lớn bé cho em xử lý rồi. Vậy thì anh yên tâm. Diệp Mặc gật đầu. Hắn là người lo lắng nhất chính là Diệp Tử Phong. Nhưng bây giờ Tử Phong đã biết chính xác nên làm gì, nên hắn cũng yên tâm. Nếu không, hắn có thể sẽ dẫn Tử Phong tới Lưu Xà. Anh yên tâm đi, tuy bây giờ Diệp gia không còn đứng đầu, hơn nữa cũng không dễ bị người khác ức hiếp đâu. Bởi vì không những ông Hàn và những người đức cao vọng trọng với ông nội qua lại gần gũi, mà nhị lão Đàm Phong cũng hay ghé qua đây. Nhưng ông nội vẫn hy vọng anh sẽ trở về nhà họ Diệp. Nếu không phải nhờ anh, thì nhà chúng ta không được như bây giờ. Diệp Tử Phong không ngại ngần nói ra điều này. Diệp Mặc gật đầu, đương nhiên hắn hiểu ý của Diệp Bắc Vinh. Tuy nhiên hắn cũng chẳng để ý, Tử Phong và Diệp Lăng vẫn đang ở đây, coi như có bọn họ mượn chút danh tiếng thì cũng chẳng làm sao. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không cho rằng những người này đều sợ hắn nên mới chủ động kết giao với nhà họ Diệp. Từ sau khi việc của nhị lão Đàm Phong, hắn biết, ông ta có chút e dè nhưng tuyệt đối không phải sợ hãi. Nói cách khác, nếu không phải đúng lúc hắn thăng cấp lên luyện khí tầng 4 thì đối mặt với kết thúc sự trả thù của Đàm Giác, hắn, các em hắn, thậm chí toàn bộ Diệp gia có thể sẽ đến một cái kết cục tàn khốc. Với luyện khí tầng 3 của hắn khi đối mặt với Đàm Giác Tiên Thiên, hầu như chẳng có bất kỳ cơ hội thắng nào, muốn bỏ đi cũng không được. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng nếu đối thủ của hắn không phải Đàm Giác thì cho dù Hàn Tại Tân có giúp hắn đi chăng nữa cũng không thể đối nghịch với Đàm Phong. Con người ta đều rất thực dụng, hắn không thể vì thế mà không nhìn ra con người lão Hàn. Đàm Phong đến nơi đây tìm phiền toái, lão ta có thể đứng ra nói chuyện đã là rất giỏi rồi. Cho nên bây giờ hắn phải cẩn thận. Nhà đã có Đàm Phong, đâu biết còn có Lý Phong, Trương Phong nữa thì sao? Một quốc gia nếu không có một chút nội tình nào thì lẽ nào thực sự bị mấy ẩn môn này ngăn cản? Vấn đề này Diệp Mặc hoài nghi nhưng hắn cũng chẳng điều tra làm gì. Bởi vì nguyên tắc sống của hắn là người khác không đắc tội thì hắn cũng không đắc tội với họ. Huống hồ ở một quốc gia như thế này hắn lại càng không muốn. Hàn lão nói nếu như anh trở về mà có thời gian thì đến nhà lão chơi. À, còn anh Trương Quật nữa, anh ấy và Lý Hồ có qua nhà tìm anh mấy lần, tại điện thoại cũng không gọi được anh. Diệp Tử Phong tiếp tục nói. Diệp Mặc gật đầu. Hả, lần này anh về đây có chút việc. Đợi sau khi anh quay trở lại nhất định sẽ đến thăm họ. Còn Diệp Lăng nữa, nếu như nó về mà không thích ở lại đây thì em dẫn nó đi điêu xà. Anh có thể ở tại đấy có một chút sản nghiệp. Hả? Diệp Tử Phong vội vàng hỏi. Anh phải đi ngay sao? Ừ, anh còn một số việc cần phải giải quyết. À đúng rồi, lần trước em bảo Diệp Lăng đem đến cho anh một chiếc vòng, nó là của mẹ anh cho anh đúng không? Lúc ấy anh còn muốn nói chuyện cho anh. Diệp Mặc về lần này cũng vì muốn hiểu hỏi chuyện đó. Diệp Tử Phong gật đầu. Vâng, lúc cha gần đi, anh và Diệp Lăng đều không bên cạnh. Cha bảo em đưa chiếc vòng cho anh, nói là mẹ anh để lại. Còn chuyện khác thì cha không nói gì. Diệp Mặc nhíu mày. Cũng không nói là mẹ anh đã đi đâu sao? Diệp Tử Phong lắc đầu. Không nói thêm gì cả. Nhưng mà sao? Diệp Mặc liền hỏi. Lúc nhỏ, hình như có lần em nghe thấy cha mẹ to tiếng với nhau. Mẹ nói ba hãy rước ra nước ngoài mà tìm người phụ nữ kia đi. Sau đó cha mẹ đi thân. Mấy năm sau thì mẹ cũng rời khỏi nhà họ Diệp. Em không biết người phụ nữ mà mẹ nhắc tới có phải mẹ anh không? Diệp Tử Phong có chút buồn rầu rồi. Sau khi mẹ đi rồi, hai anh em Tử Phong và Diệp Lăng có tìm khắp nơi nhưng không thấy. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, sau mới lên tiếng. Được rồi, anh biết rồi. Bây giờ em cũng có khả năng rồi, em cũng dành thời gian tìm mẹ của mình đi. Anh sắp phải đi rồi, đợi lúc anh về hy vọng có thể gặp được bà. Còn viên đan dược này nữa, em đưa cho Diệp Lăng để nó ăn đi nhá. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Tử Phong. Diệp Tử Phong nhận lấy bình ngọc liền giật mình. Anh, cái này chẳng phải dưỡng nhan hoàn sao? Diệp Mặc mỉm cười đáp. Nói cho Diệp Lăng là ăn viên đan dược này rồi thì không cần ăn dưỡng nhan hoàn nữa. Bởi vì nó tốt hơn rất nhiều so với dưỡng nhan hoàn. Thế nha, anh đi đây. Diệp Mặc đã đi một lúc lâu rồi, Diệp Tử Phong vẫn còn sững sờ cầm chiếc bình ngọc này. Đan dược gì mà còn tốt hơn so với dưỡng nhan hoàn? Sao anh ấy lại có được loại đan dược quý này? Diệp Tử Phong đột nhiên nhớ tới viên đan dược lần trước Diệp Lăng đã cho cậu ăn. Vết thương của cậu lành một cách nhanh chóng. Vậy anh đã lấy viên đan dược ở đâu? Tử Phong, vừa rồi có phải anh Diệp Mặc của cháu đã về không? Tiếng của Diệp Bắc Vinh ở ngoài cửa hỏi. Diệp Tử Phong vội vàng đi tới cửa rồi đáp. Đúng vậy ông. Vừa rồi anh ấy có vẻ thăm chúng ta, nhưng lại đi rồi. Anh ấy nói chuyện là có chuyện cần phải giải quyết. Lần sau anh ấy sẽ tới đây. Anh còn nói nếu Diệp Lăng không thích ở Yên Kinh nữa thì tới chỗ anh ấy ở Lưu Xà. Anh ấy nói có chút sản nhập. À phải rồi, Lưu Xà. Lúc này Diệp Tử Phong mới giật mình. Lưu Xà chẳng phải là dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Đây chính là nơi sản xuất dưỡng nhan hoàn mà. Tử Phong rất nhanh nhìn xuống chiếc bình ngọc trong tay mình. Thiếu chút nữa thì hét lên. Lẽ nào dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của anh Diệp Mặc sao? Diệp Bắc Vinh thở dài, lão khẳng định lời Diệp Tử Phong hoàn toàn là đúng. Dược phẩm Lạc Nguyệt của Lưu Xà bây giờ chính là của Diệp Mặc. Lão thật không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà hắn đã làm ra thành tích thế này. Quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. May mà lúc đó dừng tay kịp, nếu không giờ Diệp gia cũng giống như Tống gia, chia năm xẻ bảy rồi. Tống gia sở dĩ bởi vì như vậy, bởi vì đắc tội với Diệp Mặc của nhà họ Diệp. Diệp gia cũng ra nông nỗi này. Bởi vì đã coi như không có đứa con nào là Diệp Mặc. Diệp Bắc Vinh lặng thần hồi lâu, sau đó lẩm bẩm. Kim Lân vốn dĩ không phải vật trong ao. Nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Liền hóa rồng. Ông nội, chẳng lẽ dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà thực sự do anh Diệp Mặc tạo dựng hay sao? Diệp Tử Phong kinh ngạc hỏi. Cậu ta chưa từng thấy mỹ nhân hoàn là cái gì mà có thể đem lại lợi nhuận kinh khủng như vậy. Không ngờ, đó lại là sản phẩm của anh cậu. Suy nghĩ của cậu thật quá đơn giản rồi. Việc này khiến cậu không dám nghĩ tới nữa. Mấy ngày nay tại Yên Kinh náo nhiệt hẳn lên, cũng bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt đang tổ chức một buổi đấu thầu. Diệp Bắc Vinh gật đầu nói, Tử Phong, cháu nói không sai. Dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của anh cháu đấy. Trừ Diệp Mặc ra, không ai có gan ở chỗ đó mở ra nhà máy. Cháu hãy nhớ, cháu phải học tập anh cháu. Anh cháu là một người có tài. Chút đề nghị này sẽ cho cháu lợi ích không nhỏ. Chỉ có điều... Diệp Tử Phong vội vàng nói. Cháu biết rồi ông nội, nhưng ông nói vậy là sao? Diệp Bắc Vinh thở dài. Anh cháu làm việc dựa hoàn toàn vào bản tâm. Không sợ trời, không sợ đất. Có ân báo ân, có thù báo thù. Tuy là người thẳng thắn, nhưng cũng dễ mềm lòng. Tuy nó xã giao tốt, võ công cao thâm, nhưng cũng chỉ là một con người. Tử Phong, sau này con hãy chú ý, cường giả dịch chết, vừa cương, vừa nhu, mới tung hoành được thiên hạ. Thật đúng là thượng thiện, nhược thủy. Ông nội, ý là anh ấy ở tại Lưu Xà là chịu thiệt thôi. Diệp Tử Phong gấp gáp hỏi. Diệp Bắc Vinh gật đầu đáp. Tử Phong, cháu phải nhớ kỹ, thượng thiện nhược thủy mới là cảnh giới cao nhất. Ở đây chính là trị thế này, ở nơi khác cũng như thế. Nếu như có cơ hội cháu hãy khuyên nhủ anh của mình, thực ra chỉ cần giữ nhan hoàn thì nơi nào trong thiên hạ cũng có thể đi. Không nhất thiết phải ở lại Lưu Xà. Nhưng mà chưa chắc cháu có thể khuyên được nó đâu. Vì sao à? Cháu nghe anh Trương Quật nói, anh cháu bản lĩnh vô địch thiên hạ, sao có thể xảy ra vấn đề gì được chứ? Diệp Tử Phong không hiểu hỏi lại. Đối với Diệp Mặc, cậu ta rất quan tâm. Đương nhiên không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn. Diệp Bắc Vinh chậm rãi nói. Vô địch ư? Người tài ở Hoa Hạ này còn rất nhiều mà cháu dám nói vô địch ư? Hơn nữa Lưu Xà lại là chỗ giao nhau giữa mấy nước. Dược phẩm lạc việt lại nằm trên địa bàn hỗn tạp đó. Vốn dĩ Lưu Xà là một nơi chim cũng chẳng thèm đậu. Vậy mà bây giờ nhờ sự phát triển của dược phẩm lạc nguyệt mà Lưu Xà đã càng ngày càng phồn hoa. Một nơi như thế không có quân đội bảo vệ. Cháu bảo sớm muộn sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Tử Phong hoảng hốt đứng lên. Ông nội, ông nói là mấy nước biên giới kia dám đối đầu với Lưu Xà ư? Chẳng lẽ họ không sợ nước ta? Diệp Bắc Vinh thản nhiên. Sợ. Dược phẩm lạc nguyệt thứ nhất không đăng ký ở Hoa Hạ, lại còn phát triển trên địa bàn của họ, thì Hoa Hạ lấy cớ gì mà xuất binh? Hơn nữa, người chống lại anh cháu cũng nhiều. Ai sẽ đồng ý giúp đỡ đây? Đương nhiên, đó chỉ là phán đoán của ông. Nhưng chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra. Mà một khi xảy ra, thì rất có thể khiến cho quốc tế tranh cãi. Do đó, ta phải để ý tới những nước biên giới này. So với việc ở đại hội đấu thầu đại lục ở Lạc Nguyệt mà nói, thì việc phố người Hoa ở San Francisco đối với Diệp Mặc càng quan trọng hơn. Cắt ngang giữa Mỹ và Hoa Hạ là Bắc Thái Bình Dương rộng lớn. Đối với Diệp Mặc, tuy rằng hắn có thể trực tiếp tới phố người Hoa San Francisco, nhưng phải tiêu hao một lượng lớn chân khí không nhỏ. Diệp Mặc dự tính nếu không phải do hắn tính hấp thu được rất nhiều linh khí trên đảo của vua trùng tại Hồng Kông, củng cố lại địa giới của mình, thì việc hắn một mạch bay tới San Francisco là rất khó khăn. Nhưng hiện tại nếu hắn nghĩ như thế, hắn mang theo ít đồ, có thể nghỉ ngơi ở giữa đại dương, thì có lẽ không có vấn đề gì lớn lắm. Nếu như có thể đi máy bay, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không chọn phi kiếm. Nhưng bây giờ hắn muốn tới San Francisco, cho dù có quan hệ rộng, thì cũng phải đi khắp nơi nhờ người ta làm hộ chiếu. Hắn cảm thấy điều này vô cùng phiền toái. Diệp Mặc là một người không thích phiền phức. Hơn nữa, chuyện này còn làm lỡ mất nhiều thời gian. Chưa tính tới, hắn khẳng định là phi kiếm còn nhanh hơn ngồi máy bay. Cho nên cuối cùng Diệp Mặc vẫn quyết định chọn phi kiếm tới San Francisco. Tuy rằng hơi tốn sức một chút, nhưng tự do tự tại, lại nhanh chóng. Túi đồ của Diệp Mặc cũng không nhiều. Hắn chỉ tích trữ chút nước và đồ ăn, mua thêm hai cái thuyền phao nhỏ, sau đó chuẩn bị bay tới San Francisco. Mấy ngày nay Yến Kinh náo nhiệt vượt qua sức tưởng tượng của rất nhiều người. Đi theo dòng người càng ngày càng đông đúc tới dược phẩm lạc nguyệt ở Yến Kinh mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của sự kiện này. Vốn dĩ dược phẩm lạc nguyệt biết được đại hội đấu thầu này có thể làm cho mọi người chấn động, cho nên mới lựa chọn Yến Kinh, một thành phố phồn hoa. Cho dù có bao nhiêu người đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu như ở các thành phố khác, nếu người đến quá đông sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cho dù dược phẩm lạc nguyệt cũng không thể chịu được hết trách nhiệm. Sự chấn động ở Yên Kinh lúc này không chừng còn vượt qua cả Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng dự đoán. Người càng lúc càng đông, mặc dù có rất nhiều người chuẩn bị đầu cơ trục lợi, nhưng phần lớn tới là để mua dưỡng nhan hoàn. Bởi vì sản phẩm dưỡng nhan hoàn ở khắp nơi cung không đủ cầu. Điều này mới là nguyên nhân khiến cho người tới Yên Kinh nhiều như vậy. Người tới càng lúc càng đông, khiến cho trị an Yên Kinh gặp nhiều khó khăn. Các cấp quản lý ở thành phố Yên Kinh đã ra thông báo đối với dược phẩm Lạc Nguyệt, yêu cầu dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức đại hội đấu thầu sớm hơn dự kiến, tránh có thêm nhiều người tới hơn nữa. Dược phẩm Lạc Nguyệt cũng quyết định thực thi phương án này, lập tức bổ sung hàng cho 10 đại lý chính trên toàn quốc, bắt đầu bán dưỡng nhan hoàn, thậm chí đồng thời còn đẩy mạnh bán sản phẩm kiện thể hoàn. Sau đó quyết định tổ chức đại hội sớm hơn một ngày. Chính sách này vừa đưa ra, rất nhanh đã được hưởng ứng. Bởi vì dường như tất cả mọi người đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của dược phẩm Lạc Nguyệt. Bất kể một hành động nhỏ nào của dược phẩm Lạc Nguyệt cũng nhận được sự quan tâm của mọi người. Cho nên, sau khi trang web của dược phẩm Lạc Nguyệt vừa đưa ra thông báo này, lập tức đã được các trang mạng đăng tin, tốc độ nhanh tới chóng mặt. Chính sách của dược phẩm Lạc Nguyệt có hiệu quả rất rõ ràng. Chính sách vừa đưa ra đã giảm đáng kể lượng người ở Yên Kinh. Những phóng viên nơi khác vẫn lần lượt đổ về đây. Tiết Thanh Minh, mưa phùn. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đi suốt đêm tới Yên Kinh, không có nguyên nhân nào khác, chính vì đại hội đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức sớm hơn dự định. Hơn nữa, những người đi thâu đêm tới tham gia đại hội đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt không phải chỉ có hai chị em họ. Vì đột nhiên tổ chức sớm hơn, nên khiến cho nhiều người trở tay không kịp. Khách sạn Đại Đường ở Yên Kinh có thể coi là một trong những khách sạn 5 sao lớn nhất ở Yên Kinh. Không phải do trang thiết bị hiện đại xa hoa, mà do khách sạn Đại Đường có phòng họp đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu. Hôm nay bên ngoài khách sạn Đại Đường, người đông nghìn nghịt, phóng viên chen chúc nhau, bởi vì dược phẩm Đặc Nguyệt sắp tổ chức đấu thầu ở đây. Quảng trường Đại Đường bên ngoài khách sạn Đại Đường vô cùng náo nhiệt. Các thương nhân cũng tới đây tìm cơ hội làm ăn, hoàn toàn nhất thời tự phát thành hội trường nhân dân. Đương nhiên, gian hàng độc quyền của dược phẩm Lạc Nguyệt bán bên ngoài quảng trường Đại Đường mới là nơi khiến mọi người chú ý tới nhất. Ngày hôm nay, tại đây, dược phẩm Lạc Nguyệt bán ra gần 10.000 lọ dưỡng nhan hoàn và khoảng 2.000 lọ kiện thể hoàn. Mặc dù mọi người đều muốn mua được một lọ dưỡng nhan hoàn, nhưng cả quảng trường đều không có một người chen ngang. Dù phải xếp hàng rất dài, nhưng thứ tự lại rất nhanh ngắn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chỉ cần chen ngang hoặc gây ồn nào thì sẽ lập tức bị hủy tư cách mua hàng. Vốn dĩ, không giới hạn số lượng mua, nhưng vì số người tới quá đông, nên mỗi người chỉ có thể mua nhiều nhất 5 lọ mà thôi. Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng 10.000 lọ lại bán hết sạch chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Thậm chí muốn xếp trên trước một người cũng phải mất tới 10.000. Ngoài những người đặc biệt chỉ mua 1-2 lọ ra, thì những người khác đều mua ít nhất 5 lọ. Còn 2 giờ nữa mới tới thời gian tổ chức đại hội đấu thầu, nhưng các ký giả đã bắt đầu phỏng vấn những doanh nghiệp y trên các nước. Đại hội đấu thầu này của dược phẩm Lạc Nguyệt không giống với những đại hội đấu thầu khác. Họ sẽ thu lại hồ sơ dự thầu ngay khi bắt đầu, sau đó sẽ lập tức thông báo công ty trúng thầu ngay tại hội trường và đưa ra phương án hợp tác. Không chỉ vậy, đồng thời công ty trúng thầu còn phải lập tức đưa ra công ty hợp tác trở thành chi nhánh dưới mình. Hơn nữa tất cả nội dung đều hợp tác đều phải thực hiện công khai. Cho nên, mặc dù các công ty dự thầu chính chỉ có mấy công ty, nhưng lại có rất nhiều công ty tới tham gia. Bọn họ đều hy vọng mình có thể trở thành công ty chi nhánh phía dưới. Như vậy, đã là quá tuyệt vời rồi. Trong đại sảnh nghỉ ngơi rộng lớn của khách sạn Đại Đường, mấy trăm công ty lớn đều tập trung tại đây. Bởi vì nguyên nhân trước đó, vốn dĩ các công ty châu Á có khoảng 190 công ty, cuối cùng chỉ còn khoảng 140 công ty. Công ty dược của Âu Mỹ thì là và một số công ty châu Phi thì khoảng 170 công ty. Còn có rất nhiều công ty không kịp tới tham dự. Khả năng trúng thầu cao nhất là tập đoàn y dược Viễn Bắc, dược phẩm Tiên Lâm, dược phẩm Liên Phong của Hoa Hạ. Hàn Quốc có dược phẩm Tiêu Hàn, Lào có dược phẩm Yêu Uy, Mỹ có dược phẩm Tororo, Pháp có công ty dược Mocha. Cho nên các phóng viên cũng chỉ tập trung phỏng vấn những công ty này. Còn những công ty hạng 2, hạng 3 khác mặc dù có một vài nhà báo tới phỏng vấn, nhưng cũng không nói nhiều. Chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi của tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, Viễn Kỳ Bân hiện tại được nhiều phóng viên săn đón nhất, vì khả năng họ trúng thầu là cao nhất. Không chỉ như vậy, gần 80% những doanh nghiệp y dược khác cũng tới chào hỏi Viễn Kỳ Bân, vì bọn họ muốn bước đầu gây ấn tượng với Viễn Kỳ Bân. Một khi tập đoàn Y Dược Viễn Bắc trúng thầu, họ sẽ nhanh chóng giành cơ hội làm chi nhánh phía dưới. Viễn Tiên Sinh, tập đoàn Y Dược Viễn Bắc là một trong 5 tập đoàn y dược hàng đầu thế giới, là một tập đoàn y dược lớn nhất của Hoa Hạ. Ngài nghĩ thế nào về lần đấu thầu này của dược phẩm Lạc Nguyệt? Ngài có hy vọng tập đoàn Y Dược Viễn Bắc trở thành một trong 2 công ty lớn trúng thầu hay không? Một cô phóng viên xinh đẹp phỏng vấn Viễn Kỳ Bân trực tiếp đưa ra câu hỏi ai cũng muốn hỏi. Cùng với câu hỏi của nữ ký giả này đưa ra một loại micro hướng về phía Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân trở thành chủ tịch hội đồng quản trị khi chưa tới 30. Anh ta không những có vẻ ngoài tuấn lãng, mà còn là một trong những người trẻ tuổi thành công nhất trong nước, là đối tượng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đối với vấn đề nữ ký giả đưa ra, Viễn Kỳ Bân vẫn cười tao nhã nói, ha, tập đoàn Y Dược Viễn Bắc là tập đoàn hàng đầu trong ngành dược tại châu Á. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề còn thiếu sót, rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm có thực lực không kém gì chúng tôi. Nhưng với tư cách là một tập đoàn có truyền thống về ngành dược, phương hướng của chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng với dược phẩm Lạc Nguyệt. Đương nhiên, dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty dược mới nổi, thành tích của họ quá thực là khiến cho nhiều người phải thán phục. Sản phẩm dưỡng nhan hoàn họ tạo ra quả thực rất tuyệt vời. Sản phẩm này cũng giống như là cửu an tâm khẩu phục dịch của chúng tôi, đều lấy sự tinh khiết của dược liệu làm chủ, không hề có tác dụng phụ. Tôi nghĩ chúng tôi có những nét tương đồng, nếu như hai công ty hợp tác với nhau, có thể sẽ càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Viễn Kỳ Bân vừa dứt lời, lập tức có phóng viên đến tiếng hỏi. Viễn tiên sinh, ngài vừa nói dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty mới nổi, có phải ý rằng nội lực của họ hoàn toàn không thể so sánh với tập đoàn Y Dược Viễn Bắc? Còn nữa, lúc nãy ngài cũng nhắc tới là cửu an tâm khấu, phục dịch và dưỡng nhan hoàn. Có phải ý rằng giá trị của hai sản phẩm này như nhau không? Sắc mặt của Viễn Kỳ Bân trùng xuống, mặc dù anh ta cho rằng việc công ty anh ta trúng thầu của công ty nhỏ dược phẩm Lạc Nguyệt là không có gì khó. Nhưng trước khi đại hội tiến hành lại hỏi những vấn đề nhạy cảm như vậy, khiến anh ta rất không vui. Chỉ có điều, đối với những câu hỏi như vậy anh ta tuyệt đối không trả lời trực tiếp. Những tin tức này có thể trong tối nay sẽ phát đi trong cả nước, thậm chí toàn thế giới. Chỉ cần sơ suất, tập đoàn Y Dược Viện Bắc anh ta sẽ lập tức gặp phải sóng gió. Mặc dù trong lòng anh ta nghĩ, dược phẩm Lạc Nguyệt còn không đáng xách giày cho tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng, vì lợi nhuận của dưỡng nhan hoàn thực sự quá lớn, không một doanh nghiệp hay cá nhân nào có thể tưởng tượng ra được. Viễn Kỳ Bân tươi cười vui vẻ nói, ha, dược phẩm Lạc Nguyệt có thể chế tạo ra dưỡng nhan hoàn, chứng tỏ bọn họ rất có thực lực, còn về dưỡng nhan hoàn và cửu an tâm khẩu phục dịch, thì chúng tôi không thể đem ra so sánh với nhau được, bởi vì đối tượng sử dụng của chúng là khác nhau. Viễn tiên sinh, nếu như quý công ty đấu thầu thành công, quý công ty sẽ lựa chọn ít nhất bao nhiêu công ty làm chi nhánh bên dưới? Viễn tiên sinh, xin hỏi với xu thế phát triển nhanh chóng mạnh mẽ như hiện nay của dược phẩm Lạc Nguyệt, họ có khả năng nhanh chóng trở thành người dẫn đầu mới của ngành dược phẩm Hoa Hạ hay không? Xin hỏi... Chà, cha đang tìm ai vậy? Là bác cả ư? Ninh Khinh Tuyết thấy cha mình không ngừng tìm kiếm cái gì đó trong đại sảnh, nghi hoặc hỏi. Cô cũng đã trông thấy dược phẩm Ninh Thị ở Yến Kinh, tới tranh thầu. Cho dù cô nói rằng người nhà mà cha cô đang tìm kiếm là bọn họ. Bác cả, cha không quen biết loại anh em đẩy con gái cha vào hố lửa ấy. Ninh Trung Phi trêu chọc cười cợt. Cười xong, Ninh Trung Phi lại day day cặp mắt do tối qua mất ngủ nói. Tối qua cha đã quen biết một anh chàng thanh niên rất khá trong một quán cà phê trên đảo. Cậu ta nói hôm nay công ty của cậu ta sẽ tới đây đấu thầu. Hôm qua cậu ta rất chắc chắn rằng hôm nay sẽ tới đây dự thầu. Cha đang tìm cậu ta nhưng không thấy đâu cả. Chú, có chắc họ tới đấu thầu không? Chú xem, nơi các công ty đứng đều có bảng hiệu phía sau họ mà. Lý Mộ Mai nói xen vào. Ninh Trung Phi vỗ đầu một cái. Hà, lúc đó cậu ta nói là tới đấu thầu mà. Có lẽ là ta đã nghe lầm. Cháu thấy đấy, lại quên mất hỏi tên công ty cậu ta. Cũng quên mất hỏi xem tên cậu ta là gì. Lúc đó ta còn tặng cậu ta một chiếc vòng tay. Là chiếc vòng ta đã tốn 8.000 đô la Mỹ để mua nó đấy. Cháu thấy là một kẻ bị bợm rồi. Chuyện này cũng rất có khả năng. Lý Mộ Mai nói. Ninh Trung Phi bỗng nhiên sửng sốt. Chàng trai đó thực sự có phải kẻ lừa đảo hay không? Nhưng lại không giống. Cậu ta có một chiếc vòng tay giống y đúc chiếc vòng mà ông mua. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Nhưng quả thực, ông đã cho không cậu ta chiếc vòng tay rồi. Có lẽ nhìn thấy chút phiền muộn của cha, Ninh Kinh Tuyết lại hỏi. Cha chẳng phải là nói rất có lòng tin với lần đấu thầu này hay sao? Tên thanh niên ấy chẳng phải đã tiếp thêm lòng tin cho cha hay sao? Mấy nghìn đô la đổi lấy sự tự tin cũng không quá tệ. Ninh Trung Phi biết con gái ông không muốn mình mất ý chí chiến đấu trước lúc đấu thầu. Nghĩ cũng đúng, chỉ là mấy nghìn đô la mà thôi. Ồ,

cô cũng có những điều kiện tốt để trở thành một phóng viên hàng đầu ở Hoa Hạ. Lục Trương không thân quen lắm với Tiêu Đôi, chẳng lẽ là vì chuyện Diệp Mặc và cô? Nghĩ tới đây cô muốn thông qua Tiêu Đôi để hỏi cụ thể một số chuyện. Đại hội đấu thầu sắp bắt đầu rồi, mời những nhà thầu vào hội trường. Phóng viên xin hãy đứng bên ngoài. Sau khi đấu thầu kết thúc, doanh nghiệp trúng thầu sẽ tổ chức họp báo với phóng viên. Tiếng của một cô gái phát ra từ loa thông báo để cho mọi người bắt đầu đi vào hội trường. Viễn Kỳ Bân có chút không cam lòng nhìn Ninh Khinh Tuyết, sau đó mới quay người rời đi. Sở dĩ Diệp Mặc chuẩn bị thuyền, bởi vì hắn sợ chân nguyên hiện tại không đủ để có thể bay một mạch thẳng tới San Francisco. Mặc dù chân nguyên của hắn đã mạnh hơn trước kia nhiều, nhưng San Francisco cách Yến Kinh quả thực quá xa, gần 10.000 cây số, gấp 4 lần tới Hồng Kông. Hắn không muốn giữa đường vì chân nguyên không đủ mà rơi xuống giữa Thái Bình Dương. Mặc dù phi kiếm có thể nghỉ trên không, nhưng Diệp Mặc không muốn vậy. Hắn cảm thấy nghỉ ngơi trên không khá nguy hiểm. Với trình độ hiện giờ của hắn không thể lên quá cao được. Chẳng may bị radar của Mỹ quét qua, cho rằng là người ngoài hành tinh tiến đến tiêu diệt, thế thì hắn không chống đỡ được. Cho nên hắn phải cố gắng giảm bớt thời gian bay trên không, tốc độ cũng phải là nhanh nhất, tránh gây ra sự chú ý của quân đội. Diệp Mặc quyết định xuất phát lúc chập tối. 2 giờ sau, Diệp Mặc phòng thổi thuyền hơi, đặt tại Thái Bình Dương. Mặc dù nguyên khí đã hao tổn rất nhiều, nhưng vẫn có thể tiếp tục bay tiếp. Sở dĩ hắn dừng lại là do hắn cảm thấy mình đã bị theo dõi. Hắn biết thần thức của hắn không thể so sánh với thiết bị định vị tiên tiến. Phạm vi thần thức của hắn chỉ trong bán kính 300 mét. Diệp Mặc dự đoán lần bay này của mình đã đi được 3/4 quãng đường. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa hắn có thể tới được San Francisco. Tuy rằng hắn không dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng Diệp Mặc cảm nhận nó nhanh hơn tốc độ máy bay gấp mấy lần. Diệp Mặc dừng thôi việc thổi phòng thuyền lại, quét thần thức một lượt, không có dấu hiệu bất thường gì. Toàn bộ bề mặt Thái Bình Dương yên tĩnh vô cùng, nhưng hắn liên tục cảm thấy có gì đó bất an. Hắn biết đây là khu vực do Mỹ quản lý. Một khi bị quân đội Mỹ phát hiện, với tu vi hiện nay của bản thân thì khó thoát được, càng chưa tính đến chân nguyên đã bị tiêu hao khá nhiều. Chưa nói tới hiện giờ hắn có thể tiến vào luyện khí trung kỳ đồn đầu tiên, cho dù hắn có ở luyện khí hậu kỳ, đối với những vũ khí công nghệ cao của Mỹ cũng đánh lực bất tòng tâm. Mặc dù không thể phát hiện ra nguy hiểm, nhưng nhiều năm tu luyện khiến hắn có tính cách cảnh giác cao độ. Diệp Mặc đứng lên mặt thuyền, một cảm giác nguy hiểm kề cận ập tới, hắn lập tức bay lên, nhảy xuống biển, rời xa chiếc thuyền. Diệp Mặc vừa nhảy xuống biển, một quả ngư lôi với tốc độ ánh sáng đâm thẳng vào sau thuyền. Sau đó là tiếng nổ kinh hoàng, chiếc thuyền tan tành không chút vết tích. Lần này, nếu Diệp Mặc không tránh kịp thì đúng là quá nguy hiểm. Cơ thể của hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể chống được sức công phá của ngư lôi. Không ngờ suy đoán của hắn lại thành hiện thực, Diệp Mặc ngay lập tức bốc lửa. Hắn chẳng qua cũng chỉ là người qua đường, cho dù radar của bọn có quét thấy vật thể bay qua, nhưng cũng không thể chưa hỏi han gì đã hạ thủ chứ. Đám người Mỹ này đúng là quá độc ác mà. Tình hình của hội đấu giá dược phẩm Lạc Nguyệt cũng căng thẳng không kém tình hình của Diệp Mặc. Úc Triệu Đồng đứng lên, vẻ mặt vui mừng nói: "Ha, đầu tiên tôi xin được thay mặt dược phẩm Lạc Nguyệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị doanh nghiệp đã có mặt ngày hôm nay, xin cảm ơn." Sau một tràng pháo tay lớn, Úc Diệu Đồng tiếp tục nói: "Vì theo như ý kiến của động sự trưởng chúng tôi, vốn dĩ hợp tác 4 xí nghiệp dược phẩm nhưng đổi thành 3 xí nghiệp, châu Á, châu Âu, châu Phi, mỗi nơi 1 xí nghiệp." Úc Diệu Đồng vừa dứt lời, các xí nghiệp đại diện châu Á lập tức xôn xao, mất đi 1 xí nghiệp đồng nghĩa với việc bọn họ mất đi một cơ hội. Đợi sau khi bên phía bên dưới bớt ồn ào, Úc Diệu Đồng mới tiếp tục nói: "Xin mọi người đừng nôn nóng. Mặc dù chúng tôi sẽ rút bớt một doanh nghiệp, nhưng chúng tôi sẽ tăng quyền lợi cho doanh nghiệp trúng thầu. Mỗi doanh nghiệp trúng thầu có quyền hợp tác với 20 công ty làm chi nhánh bên dưới bọn họ. Các doanh nghiệp làm chi nhánh bên dưới của các công ty trúng thầu có thể hưởng lợi nhuận từ các sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt như nhau." Câu nói này của Úc Diệu Đồng lại khiến cho phía dưới rầm rộ lên. Điều này chứng tỏ công ty trúng thầu sẽ còn có lợi hơn cả dược phẩm Lạc Nguyệt. Họ nắm giữ 20 doanh nghiệp dưới quyền, dường như các doanh nghiệp đều nhắm vào những doanh nghiệp có thể trúng thầu. Trong chốc lát, không khí trong phòng đã nóng hẳn lên. Lúc này đại biểu của doanh nghiệp nào đó đứng lên hỏi: "Xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, nếu trở thành công ty chi nhánh phía dưới thì sẽ nhận được những đãi ngộ gì?" Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười: "Lần này bất kể doanh nghiệp trúng thầu hay doanh nghiệp

úp rượu đồng đưa cho Tàng Gia Nghiêm, sau đó nói: "Bây giờ xin mời đại biểu các công ty đưa ra thắc mắc của mình. Còn nếu quý công ty có điểm gì khác biệt có thể nói ra, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ra những dược liệu quý hiếm mà chúng tôi cần." Viễn Kỳ Bân lập tức nói: "Tổng giám đốc Úc, tôi là Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Chúng tôi vô cùng khâm phục quý công ty có thể chế tạo loại thuốc tuyệt vời như dưỡng nhan hoàn. Từ lúc công ty của chúng tôi thành lập tới nay, luôn tìm kiếm sự đột phá từ trong những dược liệu này. Qua một đoạn thời gian dài nghiên cứu, chúng tôi đã được cấp báo, cửu an, khấu tâm phục dịch của chúng tôi cũng đã nổi danh trong một vài nước. Nếu như chúng tôi có thể hợp tác cùng với dược phẩm Lạc Nguyệt, thì các thông số kỹ thuật và tư liệu, kỹ thuật điều chế, cửu an tâm khẩu phục dịch sẽ coi như quả ra mắt." Viễn Kỳ Bân vừa dứt lời, mọi người lập tức nhìn về phía anh ta. Mặc dù lợi nhuận của cửu an tâm khẩu phục dịch không bằng dưỡng nhan hoàn, nhưng chỉ cần là người trong ngành y thì không một ai không biết tới cửu an tâm khẩu phục dịch hoàn đã đem tới lợi nhuận lớn như thế nào cho tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Thật không ngờ tập đoàn Y Dược Viễn Bắc lại có quyết tâm như vậy, thậm chí còn đem cả cửu an tâm khẩu phục dịch ra, lập tức khiến rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm châu Á cảm thấy nhục chí. Úc Dao Đồng khẽ mỉm cười: "Đồng sự trưởng Viễn quả nhiên là quyết đoán, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi không có khả năng nghiên cứu ra bất kỳ một loại sản phẩm nào. Cửu an tâm khẩu phục dịch của quý công ty mặc dù rất tốt, nhưng chúng tôi lại không có hứng thú. Doanh nghiệp mà chúng tôi muốn tìm kiếm không liên quan tới quy mô lớn hay nhỏ, mà là tìm kiếm doanh nghiệp thích hợp nhất để hợp tác." Úc Dậu Đồng nói câu này quả là không nể nang gì. Viễn Kỳ Bân đã đạp trúng chân ngựa rồi, khuôn mặt nhăn nhó. Anh ta chủ động bày tỏ thiện ý. Những lời thứ nhất đã chứng tỏ sự lớn mạnh của tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Thứ hai, nếu tỏ ý hợp tác với họ, dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ có lợi không hại. Thật không ngờ tới ý tốt của một công ty dược phẩm hàng đầu lại bị cự tuyệt như thế. Mặc dù khuôn mặt của Viễn Kỳ Bân trở nên rất khó coi, nhưng các doanh nghiệp khác lại lấy làm vui mừng. Bọn họ không ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt lại dứt khoát như vậy, lại từ chối thẳng thừng kỹ thuật chế tạo cửu tâm an khẩu phục dịch. Không có bất kỳ công ty nào từ chối điều này. Hơn nữa, từ khẩu khí của giám đốc Úc, có thể thấy bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có cơ hội trúng thầu. Không phải chỉ có doanh nghiệp lớn mới có cơ hội. Những người ở lại nghĩ lại. Cũng đúng thôi, dược phẩm Lạc Nguyệt tự xuất ra dưỡng nhan hoàn, cung không đủ cầu. Cần gì tới cửu tâm, an khẩu phục dịch. Lý Mộ Mai bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Viễn Kỳ Bân, lập tức cảm thấy vui vẻ trở lại, lập tức nói thầm với Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, cái cô tổng giám đốc Úc này đúng là người đáng yêu quá đi. Nếu như cô ấy là con trai, em sẽ lập tức lấy cô ấy. Cái tên họ Viễn này thật là đáng ghét. Không ngờ là dương cái mặt dương tự đắc ấy bị tạt một gáo nước lạnh. Tuyệt, em thích. Ninh Khinh Tuyết cũng thấy hả hê. Cô sớm thấy anh ta trớn mắt rồi. Chỉ là trách thực lực của công ty cô không mạnh. Chỉ là người ta chỉ có cần nói một câu đã có thể khiến dược phẩm phi dụ cô ra trò rồi. Ta cảm thấy hồ sơ dự thầu của chúng ta quá đơn giản. Ninh Trung Phi nhìn thấy hồ sơ dự thầu các nhà khác đều có mấy chồng. Chỉ có hồ sơ dự thầu của bọn họ đơn giản nhất, chỉ có mấy trang giấy. Chà, chúng ta không dự định sẽ trúng thầu. Đợi đắt nữa xem ai trúng thầu, chúng ta sẽ làm công ty chi nhánh giới của bọn họ. Chỉ là không ngờ rằng hai công ty Á Châu rốt cục bị đổi thành một. Tin không phải là tin tốt với chúng ta. Ninh Khinh Tuyết lập tức nói. Lý Mộ Mại oán giận. Không ngờ Ngô Cường sau khi rời khỏi công ty chúng ta lại quay đầu sang tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Cái tên Viễn Kỳ Bân cố tình đưa ra Ngô Cường tới đây lần này đấu giá, rõ ràng muốn trêu tức chúng ta. Lão Đường cũng tới rồi, nhưng ông ta còn tốt, chỉ vào dược phẩm Tiên Lâm. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Con người thì phải có cầu tiến, nước chảy từ cao tới thấp, đây là điều đương nhiên mà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.